Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3682, Phản Cổ Thất Bại, Quy Tắc Trật Tự. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong vân cuốn lên, thiên địa biến sắc dài vạn dặm không bỗng nhiên bị xé nứt, có nồng đậm kim quang theo bên trong dâng trào mà ra. Tô Hàn đồng tử đột nhiên co vào, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Muốn đột phá đến cổ thần cảnh rồi, ở kiếp trước thời điểm, hắn liền trải qua loại chuyện này. Càng là thấy qua nhiều lần, tự nhiên không xa lạ gì. Cổ thần đương thời, ánh vàng vung vãi, sao trời hợp nhất, thánh âm lượn lờ. Làm thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất cảnh giới, mỗi một cái tu sĩ tại đột phá cổ thần cảnh thời điểm, đều sẽ dẫn động thánh âm hiện thế, liền như là trước đó nhân đình cửu tháp một dạng. Nhưng khác biệt chính là, nhân đình cửu tháp dẫn động thánh âm, vẻn vẹn tại nhân đình cung phạm vi bên trong, mà cổ thần cảnh dẫn động thánh âm. Lại là bao phủ toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Ông, bàng bạc uy áp, hóa thành vù vù âm thanh, từ cái này vết nứt ở trong truyền ra. Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh, bước kế tiếp, liền là nguyên thần xuất khiếu, mượn thánh phản cổ. Đây là đột phá cổ thần cảnh bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một bước. Không cần gì tài nguyên, chỉ cần minh ngộ, liền như là hóa phàm một dạng, chỉ cần có thể tại thánh âm bên trong, có hơi thể ngộ. Liền có thể phản cổ thành công, tấn thăng cổ thần. Mà minh ngộ càng nhiều, tấn thăng về sau lực lượng cũng là càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì? Cùng cấp bậc phía dưới, có cổ thần cảnh có thể lực áp mặt khác tồn tại một trong những nguyên nhân. Một khi tấn thăng cổ thần thành công, ngay lập tức sẽ có đại đạo quy tắc buông xuống. Đến cùng có thể trưởng khống nhiều ít, liền muốn xem, hắn nguyên thần xuất khiếu, tại đây thánh âm bên trong, có thể minh ngộ bao nhiêu. Đại đạo quy tắc, ngự trị ở bên trên pháp tắc, gần với trật tự cùng bản nguyên. Bản nguyên chính là tất cả lực lượng cuối cùng khởi nguyên, mà trật tự thì là bản nguyên phía dưới thủ đoạn mạnh nhất. Thánh vực những cái kia siêu phàm thoát tục cường giả tuyệt thế nhóm, phần lớn đều nắm giữ một chút trật tự. Bọn hắn có khả năng sáng tạo ra thuộc về mình trật tự chi giới, tại chính mình trật tự chi giới bên trong, bọn hắn liền là nhân vật chính, có thể phát huy ra tới chiến lực. Sẽ vượt qua bản thân chiến lực hơn gấp 10 lần. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng sáng tạo ra thuộc về hắn trật tự chi giới, lại dùng cái này cùng đối phương trật tự chi giới mạnh mẽ va chạm, loại kia tràng diện, thật có thể nói là lật trời đảo biển, hủy thiên diệt địa. Mà giờ khắc này nhân đình cung nơi này, cái kia xé mở dài vạn dặm không càng ngày càng xa, phương cực nguyên thần dần dần xuất hiện, nhìn như muốn chậm rãi dung nhập cái kia ánh vàng ở trong. Nhưng vào thời khắc này, đại đạo vù vù bỗng nhiên thu hồi, vô tận ánh vàng trong nháy mắt rút lui, vết nứt tốc độ cao khép lại, hết thảy động tĩnh, tất cả đều tan biến. Xảy ra chuyện gì rồi? Căn cứ cổ thư bên trên ghi chép, mới vừa loại kia động tĩnh. Hẳn là phương vệ chủ, muốn đột phá đến cổ thần cảnh đi. Đây là có chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên ở giữa chặt đứt, nhân đình cung rất nhiều học sinh sắc mặt biến hóa. Không tự chủ được hướng phía phương cực nhìn lại. Nếu có thể tận mắt chứng kiến một vị cổ thần xuất hiện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, thất bại. Ai? Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương cực tu vi sớm đã nước chảy thành sông, nhưng minh ngộ còn không đủ. Đại đạo đã nhận ra trên người hắn tai hại, cho nên mới sẽ thu hồi, cũng là đáng tiếc. Phương cực con mắt chậm rãi mở ra, vẻ mặt mang theo một vệt thất lạc, rồi lại tràn ngập mâu thuẫn vui mừng. Thất bại, hắn hướng Tô Hàn nói. Không sao, Tô Hàn mỉm cười an ủi một câu. Phương vệ chủ như là đã minh ngộ đến quy tắc rìa. Cái kia đột phá cổ thần cảnh, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần sau nếu có thời cơ tái hiện, phương vệ chủ nhất định có khả năng thành công đột phá. Ha ha ha, phương cực cười to. Rõ ràng không như trong tưởng tượng như vậy không cam lòng. Ta đích xác đã tìm tòi đến quy tắc rìa, lại trong lòng có chắc chắn 8 phần 10 có khả năng dọc theo người ra ngoài. Ta có tự tin, lần sau như lại có thời cơ, nhất định sẽ đột phá. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Cổ thần cảnh a, nói thật, cho dù là phương cực đã đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, lại ở trong đó chìm đắm vượt qua 10 vạn năm. Nhưng cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua, một ngày kia, sẽ đi đến cổ thần cảnh. phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, nhân số không biết nhiều ít, có thể cổ thần cảnh, lại có vài vị. Vậy cũng là thời đại sáng chói sao trời, chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà bây giờ, hắn cũng có loại cơ hội này. Phương gia không hổ là siêu cấp thế gia. Tô Hàn nói, Phương Chiết chính là ta Vân Vương phủ trưởng điện sứ, hẳn là không lâu sau đó, liền sẽ đi đến thiên thần cảnh. Phương Tự Cầm càng là không cần nhiều lời, vô luận theo tư chất còn là tu luyện tốc độ tới nói, ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Phương vệ chủ nơi này, lại sắp đột phá cổ thần cảnh, như Tô Mỗ không có đoán sai. Phương gia khẳng định đã có một vị cổ thần cảnh a. Không đợi Phương Cực trả lời, Tô Hàn nói tiếp. Làm thất cấp khu đỉnh cấp thế lực, không có khả năng không có cổ thần cảnh tồn tại, như Phương vệ chủ lại đột phá, cái kia Phương gia, nhưng chính là hai vị cổ thần cảnh tồn tại, đến lúc đó chắc chắn nhất phi trùng thiên, lực áp gia tộc khác, trở thành thất đại khu ở giữa nhất gia tộc cao cấp một trong. Phương Cực nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi người đỉnh cung người, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ theo nhân tộc đại nghĩa góc độ xuất phát. Ở trong mắt chúng ta, kẻ địch cùng vì nhân tộc, chỉ cần không phải phạm phải thao thiên chi tội, vì nhân tộc mang đến tai họa ngầm, vậy chúng ta đều sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ, nói câu quá phận điểm, Phương gia là Phương gia, ta là ta. Tô Hàn mắt sáng lên, Phương vệ chủ như thế phẩm đức, Tô Mỗ quả thực bội phục, như đổi là ta, thật không nhất định có thể làm được Phương vệ chủ như vậy. Đặt ở dĩ vãng, lời này ta dám tiếp theo, nhưng bây giờ, cũng chỉ là nói một chút thôi. Phương Cực than nhẹ, tất cả mọi người tại tranh cướp lẫn nhau lợi ích, đối với hiện tại thế người mà nói, nhân đình cung này chút nguyện ý vì nhân tộc không ràng buộc trả giá người, trên thực tế liền là một đám đồ đần. Không đề cập tới cái này, Phương Cực nhìn về phía Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là phải thật tốt cảm ơn người, nếu không phải ngươi nộp lên hóa phẩm thế giới. Trở thành truyền thế chi hiến, dẫn động nhân đình cửu tháp tự động mở ra đại đạo thánh âm, ta cũng không có khả năng tìm tòi đến quy tắc rìa, càng không khả năng có cơ hội đụng chạm đến cổ thần cảnh này loại siêu đỉnh cấp độ, trước đó liền thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại, lại muốn thiếu bên trên một cái. Tô Hàn không có khiêm tốn, mà là cười nói, chỉ sợ, ngài còn muốn thiếu cái thứ ba. Ồ, lời này từ đâu nói đến, Phương Cực lộ ra nghi hoặc. Ngài trở thành cổ thần cảnh hạ một cơ hội, hẳn là ngay tại ta hóa phàm thế giới ở trong. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, cái kia hóa phàm thế giới, có ta trăm năm lịch duyệt, nhưng cũng đại biểu thế gian tình người ấm lạnh. Chỉ cần ngài có thể theo bên trong hiểu thấu đáo một chút, chắc chắn có khả năng tấn thăng cổ thần cảnh. Phương Cực thân thể chấn động, gắt gao nhìn xem Tô Hàn. Người sau không có khả năng nói láo, chính hắn hóa phàm thế giới. Chính hắn hẳn là rõ ràng nhất. Nếu thật có thể dùng hóa phàm thế giới đột phá, ta đây, liền thiếu ngươi người thứ ba tình. Phương Cực đột nhiên từ chào cười một tiếng. Phương Mỗ cả đời làm việc, chưa bao giờ chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi. Có thể cùng ngươi vẻn vẹn quen biết mấy ngày mà thôi. Liền đã thiếu ba cái nhân tình. Ngươi ngược lại thật sự là Phương Mỗ khắc tinh a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.